Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 490 Cha Con. Đối lập hau loại này chỉ biết lấy quyền đầu cứng tạp cuồng dã công kích phương thức. Daisy thủ đoạn liền phong phú nhiều, ra tới hỗn thể diện rất quan trọng. Nàng nhưng không nghĩ ở một đống người vây xem thời điểm bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Thân thể chung quanh vẫn luôn vờn quanh cường đại lực tràng. Đồng thời tự thân công kích cũng mang thêm phượng hoàng chi lực, lần này chiến đấu nghiêm khắc lại. Nói tiếp vẫn là 3 tuổi Daisy đối 3 tuổi Hau, chẳng qua Hau xác thật là 3 tuổi tân sinh nhân cách. Nàng cái này 3 tuổi liền có điểm già. Người thường kỹ xảo lại dễ đối phó Hau cũng vô dụng. Nhưng là tới rồi nàng trình độ này, lại nhiều ít có điểm tác dụng, lực lượng không sai biệt lắm dưới tình huống. Kỹ xảo tốt khẳng định có thể đánh bại cái kia kỹ xảo không tốt, nếu nói vai Trần Hau là một cái bình dân, nàng chính là một cái trang bị đến tận răng binh lính. Hai bên trang bị bất đồng, theo thời gian kéo dài, ở đánh ra đầy đất cự hố sau, rốt cuộc phân ra thắng bại, Daisy đem Hau đầu ấn ở trên mặt đất. Tay phải nắm chặt thành quyền, hạt mưa giống nhau đánh vào Hau trên mặt, mau ngủ, mau ngủ. Mau ngủ, một phen hành hung, chờ Banner một lần nữa khôi phục lý trí bị nàng kéo tới sau. Tựa hồ còn không dám tin tưởng nàng loại này văn nhược mỹ nữ có thể đánh bại Hau. Banner tiến sĩ nội tâm về Hau sợ hãi vô cùng, ý niệm biến mất một nửa. Hắn có chút ngượng ngùng mà nói. Hau nói hắn không thích ngươi, Daisy xua xua tay không chút nào để ý, nàng cũng mệt mỏi đến quá sức. Lại đánh vài phút, khí liền phải hết sạch. Bất quá dựa vào Hau cái này siêu cấp bao cát, nàng cũng coi như biết rõ chính mình hiện giờ thực lực cùng điểm mấu chốt. Trừ bỏ những cái đó thần bí sườn ra hòa, vật lý phương diện nàng đã không nhiều ít cường địch, hiện tại xuất phát đi Nhật Bản điều tra đờ. Hèn rõ ràng không thích hợp. Captain America chuẩn bị hồi phục thù giả cao ốc thu thập đờ hèn tư liệu. Đồng thời chờ Black Widow về nước. Banner, Thor, Stark, Hawkeye bốn người kết bạn đi uống rượu. Coulson trở về tham gia hôn lễ. Daisy cùng chứng kho có một ít lời muốn nói, hai người trở về đi. Daisy trước nói khởi lượng từ bao cổ tay sự. Nàng đương nhiên sẽ không nói ta thiếu trang bị. Người chạy nhanh cho ta, lão Pim cái này tấm mộc không cần bạch không cần, Pim. Hành muốn lượng từ bao cổ tay làm nghiên cứu. Liền đem chú ý đánh vào ngươi trên đầu. Cái này cáo ra, có thể nhìn ra chứng kho đối lão Pim không hảo cảm. Nhắc tới lão Pim giống giai cấp địch nhân giống nhau, hắn châm trước dùng từ. Tưởng cự tuyệt cái này thỉnh cầu, ngươi biết ta đến từ nào sao? Daisy đột nhiên nói sang chuyện khác, làm chứng kho sửng sốt. Lời này nói được không đầu không đuôi. Cứ việc trong lòng sớm có đoán trước. Hắn vẫn là lắc đầu tỏ vẻ không biết. New York đại chiến trước, Loki mang đến vài người. Bọn họ nói là ta tộc nhân. Trong thân thể của ta có Kree nhân tế bào. Nàng trên nét mặt có phiền muộn có hoang. Mang, chứng kho trầm mặc sơ qua. Sự thật chứng minh hắn biết rất nhiều sự, là Inhuman tộc đi. Captain Marvel cùng ta nói lên quá bọn họ sự. Sơ đại Captain Marvel lúc ban đầu bị Kree nhân phái tới địa cầu. Liền có giám thị Inhuman tộc nhiệm vụ, đột nhiên hắn dường như minh bạch cái gì. Người nhắc tới lượng từ bao cổ tay là chuẩn bị đi tìm Kree nhân. Ta kiến nghị ngươi từ bỏ cái này ý niệm. Carol, Danvers lúc trước cũng là ôm cái này ý niệm. Một mình đi trước mênh mang vũ trụ. Đến nay cũng không có tin tức truyền quay lại tới. Vũ trụ đối với chúng ta tới nói thật ra là quá lớn, ta muốn đi xem. Daisy thái độ thực kiên, quyết, hai người đối diện thật lâu, cuối cùng chứng kho lắc lắc đầu, các ngươi này đó nữ nhân đều là như vậy cố chấp, một cái hai cái liền thích hướng vũ trụ chạy, ta thật sự lý giải không được, bao cổ tay cho ngươi đem đi đi, dù sao ta cũng không dùng được, Daisy thuận thế leo lên, phi thuyền vũ trụ ngươi có phải hay không cũng có, mênh mang vũ trụ cũng không có một cái tọa độ. Tổng không thể làm ta chính mình phi đi, chứng kho tức giận mà nhìn nàng. Có một con thuyền nhiều năm trước phi thuyền, là lúc ban đầu Captain Marvel tới địa cầu khi cưỡi phi thuyền. Nhưng là hắn hậu kỳ dựa bao cổ tay có thể tiến hành vận tốc ánh sáng phi hành. Miss Marvel cũng là như thế này. Bọn họ tựa hồ đều không cần phi thuyền, Daisy phiên cái đẹp xem thường. Ta lại lười lại bổn. Ngươi vẫn là đem phi thuyền cho ta đi. Đến lúc đó trả lại ngươi một con thuyền đại. Nhắc tới sinh ý, lời ngầm là nói chính mình còn trở về. Cái này làm cho chứng kho tâm tình hảo không ít. Đây chính là ngươi nói, yên tâm đi. Đến lúc đó cho ngươi một tàu chiến hạm. Hơn nữa 200 cái Kree nhân. Bất quá ngươi đến trả tiền, chứng kho thật cao hứng. Hắn nhìn ra Daisy nói Kree nhân cùng nói Hắc Nô giống nhau. Liền biết nàng cũng không phải muốn đi làm cái gì nhận tổ quy tông sự. Mà là quan sát, dò hỏi, này thực phù hợp hắn tâm ý. Kỳ thật lúc trước Miss Marvel rời đi, chứng kho cũng có ý tứ này. Chỉ là Carol, Danvers thoạt nhìn quá chính trực. Vô pháp thể hội hắn dụng tâm lương khổ, hai người đi trước chứng kho ở vào Nicaragua căn cứ bí mật. Ở vào cửa trước, chứng kho rất ít kiến giải hướng nàng xin lỗi, thực xin lỗi. Có một việc vẫn luôn gạt ngươi, đột nhiên xin lỗi làm Daisy sửng sốt. Rất nhiều ý niệm bay nhanh hiện lên. Thực mau liền nghĩ tới đáp án, ta huyết mạch tại đây tòa căn cứ có một chút phản ứng. Có ta thân nhân tại đây tòa căn cứ. Hẳn là ngươi phụ thân. Uukansu ta thực xin lỗi. Hắn còn sống sao? Mang ta đi nhìn xem. Thân thể bản năng ở trong nháy mắt chiếm thượng phong. Daisy không có cố ý áp chế. Mà là lựa chọn thuận theo, đương nhiên. Bất quá ngươi phải làm hảo tư tưởng chuẩn bị. Chứng kho sắc mặt một lần nữa khôi phục bình thường. Giống như hắn cầm tù không phải Daisy thân cha mà là cái gì người qua đường giống nhau, ở căn cứ bí. Mật đông quải tây vòng. Cuối cùng ở một tòa trong suốt nhà giam trước dừng lại bước chân, một cái thân hình cao lớn. Tướng mạo hung ác, tóc hỗn độn như thảo trung niên nam nhân chính ngồi xổm trên mặt đất lẩm bẩm tự nói, Kavin. Jabo là một vị xuất sắc nhà hóa học. Johnson hẳn là hắn nguyên bản dòng họ. Có rất nhiều chứng cứ biểu hiện. Hắn chính là ngươi phụ thân. Chứng kho chắp tay sau lưng cho nàng giới thiệu, Daisy nhắm mắt nghe. Siêu cấp thính lực cho dù cách rắn chắc vách tường cũng có thể nghe được trung niên nam nhân ở thấp. Giọng nhắc mãi một cái từ, Daisy. Daisy, hắn lặp lại tụng niệm. Tựa hồ cái này từ có thể cho hắn mang đến lực lượng. Hung ác gương mặt nhớ lại chuyện cũ lập tức chuyển vì hiền từ. Một đầu khúc hát du đi điều đều đi đến bà ngoại ra. Nhưng hắn vẫn là không biết mệt mỏi mà ngâm nga, Daisy cái mũi có điểm lên men. Nàng không có gì cha con chi tình. Nàng chỉ là vì cái này mất đi thê nữ đáng thương trung niên nhân cảm thấy bi thương, chứng kho mở ra. Nhà giam đại môn, lúc sau một mình đi hướng phương xa, hắn chỉ biểu đạt một cái ý tứ. Người đem người mang đi có thể, đem người lưu lại cũng đúng. Đều giao cho ngươi tùy tiện xử lý, Daisy chậm rãi đi vào nhà giam. Nửa quỳ ở trung niên nam nhân bên người. Nghe đối phương kia chạy điều nhạc thiếu nhi, đối phương hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Căn bản không phát hiện chung quanh nhiều một cái người xa lạ. Hắn rất sớm phía trước liền điên rồi, Daisy dùng tinh thần lực xem xét đối phương ký ức. Phi thường lộn xộn, trung niên nam nhân tinh thần bệnh tật cũng không phải gần nhất mới xuất hiện. Mà là rằng có 10 năm thậm chí 20 năm. Hết chương.